Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, thiếu niên, ngươi có sư thừa không có, chương 500, thiếu niên, ngươi có sư thừa không có, tốt, nếu hai người các ngươi cũng không có dị nghị, vậy liền bắt đầu đi, ngũ huyền đạo, chậm đã, Tiêu Như Yên bỗng nhiên ngắt lời nói, thế nào? Ngươi cái này xấu nữ muốn đổi ý. Nhâm Đông vẻ mặt tiếu ý đạo. Trong đại sảnh nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm vài độ. Cái này Nhâm Đông thật đúng là không biết sống chết a. Tiêu Như Yên cười lạnh nói. Nếu là đan đạo quyết đấu, dù sao cũng phải có chút điểm có tiền đi. Nhâm Đông nghe xong lời này không khỏi sửng sốt. Chợt nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Ha ha. Ngươi muốn cái gì điềm có tiền? Nói ra chính là, liền đổ nguyên tinh đi. 10 vạn trung phẩm nguyên tinh, có dám đánh cuộc hay không? Tiêu Như Yên một bộ người gây sự hình dạng. Thốt ra lời này, tất cả mọi người là cũng hít một hơi lãnh khí. Diệp Viễn hiện tại tuy rằng còn có chút thân ra. Thế nhưng một hơi thở xuất ra 10 vạn nguyên tinh, hắn thật đúng là cầm không được. 10 vạn trung phẩm nguyên tinh, cái này mặc kệ ở nơi nào, đều là một khoản cự tư. Sau khi kinh ngạc, Nhâm Đông rất nhanh thì bình tĩnh lại, nhìn Tiêu Như Yên tự tiếu phi tiếu nói. Hắc, người cái này xấu nữ khẩu khí thật là lớn. 10 vạn trung phẩm nguyên tinh, người cầm ra được sao? Tiêu Như Yên lòng bàn tay vừa lộn, một cái nhẫn chữ vật xuất hiện ở trong tay nàng. Cái này trong nhẫn chữ vật có 10 vạn trung phẩm nguyên tinh. Nếu cái này hoàng giả đại nhân là tài phán, để hắn tới kiên định một chút đi. Nói, Tiêu Như Yên rất tùy ý đem nhẫn chữ vật ném cho Ngũ Huyền. Ngũ Huyền thấy thế cũng là hơi kinh ngạc, lấy thần thức tham vào nhẫn chữ vật, hơi chút kiểm lại một chút. Quả nhiên có 10 vạn trung phẩm nguyên tinh. Tiểu cô nương này, tốt đại thủ bút a, 10 vạn trung phẩm nguyên tinh đối với hắn cái này đan hoàng mà nói không tính là cái gì. Thế nhưng đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là một khoản lớn tài phú. Mặc dù là Nhâm Đông lớn như vậy thiếu gia, toàn bộ thân gia chung vào một chỗ, sợ cũng liền khó khăn lắm ở con số này. Không sai, thật là 10 vạn trung phẩm nguyên tinh, Ngũ Huyền khẽ gật đầu nói. Nghe được khẳng định trả lời thuyết phục, Nhâm Đông không khỏi hơi kinh ngạc địa nhìn về phía Tiêu Như Yên. Cái này xấu nữ kỳ mạo xấu xí, nghĩ không ra vẫn còn có như vậy thân gia. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài a. Bất quá Nhâm Đông đối với cái này tự nhiên cũng không ngại. Hắn chỉ coi là tiểu cô nương này đang giận lầy. Hắc hắc, có tiền có thể tùy hứng. Nhưng là muốn thừa thụ tùy hứng mang đến hậu quả a. Thành, ta đánh cuộc với ngươi. Nhâm Đông đồng dạng ném cho Ngũ Huyền một cái nhẫn chữ vật. Nói rằng, đại sư, cái này trong nhẫn chữ vật thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm nguyên tinh đều có. Tổng số cộng lại phải có 10 vạn số. Phiền phức ngài kiểm lại một chút. Ngũ Huyền hơi chút kiểm lại một chút. Khẽ gật đầu nói, chỉ có hơn 10 khối chỗ hồng, làm không có gì đáng ngại, nếu song phương đều đồng ý cái này cuộc đánh cá, quyển kia tọa coi như một cái này người trung gian. Cái này hai cái nhẫn chữ vật quy về cuối cùng người thắng. Hiện tại, có thể bắt đầu khảo hạch, Diệp Viễn cùng Nhâm Đông tiến nhập kho thuốc trong, lựa chọn sử dụng Long Phật Ngọc Hư đan dược liệu cần thiết. Riêng phần mình tiến nhập phòng luyện đan luyện chế đan dược. Thừa cơ hội này, Ngũ Huyền đem Từ Tử Huy kéo đến một bên. Nhỏ giọng hỏi, tiểu tử này là lai lịch gì? Người xác định hắn không phải là tới quấy rối. Từ Tử Huy nghe vậy vẻ mặt đau khổ nói. Cái này tiểu nhân cũng không biết a. Diệp thiếu gia võ đạo thiên phú không gì sánh kịp. Thế nhưng hắn có thể hay không luyện đan? Ta thật không biết a. Nói, Từ Tử Huy đem mời Diệp Viễn tham gia Bắc Vực cao tầng hội ngộ sự tình giản đơn nói một lần. Nghe được, Ngũ Huyền một trận kinh hãi. Cái này Diệp Viễn, vậy mà so với Tam Tông thủ tịch đệ tử còn mạnh hơn. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn sắc mặt rất nhanh thì âm trầm xuống. Trầm giọng nói, võ đạo thiên phú như vậy nghịch thiên. Lấy hắn cái tuổi này, lại nơi đó có thời gian tu tập thuật luyện đan. Thực sự là hồ đồ. Từ Tử Huy hiển nhiên cũng không cho là Diệp Viễn năng luyện chế ra chuẩn tứ giai thượng phẩm đan. Dược, cười khổ nói, Ngũ Huyền đại sư, tiểu nhân cùng cái này Diệp công tử tiếp xúc qua một ít ngày. Nhiều ít đối với hắn tính nết có chút biết rõ, thiếu niên tâm tính nha, có thể lý giải. Nếu Diệp công tử có luyện dược sư nghiệp đoàn ban phát hung chương, nghĩ đến đối với luyện dược thuật không phải là rốt đặc cán mai. Nếu hắn nghĩ hồ đồ, thiết để hắn hồ đồ một chút đi, bằng không thật đắc tội với hắn. Hắn vừa đi Liễu Chi, đi thành chủ đại nhân không phải bới ta ra không được. Ngũ Huyền trầm mặt đạo, lão phu đường đường đan hoàng, vậy mà cùng hai cái tiểu bối hồ đồ, thực sự là buồn cười. Từ Tử Huy cười theo đạo, ha ha, tốt xấu Nhâm Đông thiếu gia tài nghệ không phải là đáp. Nghĩ không ra hắn đã vậy còn quá mau là có thể luyện chế chuẩn tứ giai thượng phẩm đan dược. Dựa theo cái tốc độ này xuống phía dưới, hắn sợ rằng muốn trở thành Vô Phương Thành trẻ tuổi nhất đan vương cường giả. Nói lên Nhâm Đông, Ngũ Huyền sắc mặt mới khá hơn một chút, gật đầu nói, tiểu tử này ở đan đạo lên trời phú xác thực rất mạnh. Nhâm gia kế Hồng Lăng nha đầu kia sau, cuối cùng là lại ra một cái không sai hậu bối. Mà thôi, hôm nay coi như là chứng kiến một cái Nhâm Đông tiểu tử này trưởng thành đi. Ngũ Huyền hai người, hàn huyên một hồi. Đang muốn đi màn sáng thượng quan khán Nhâm Đông luyện chế. Diệp Viễn chỗ phòng luyện đan đại môn bỗng nhiên mở. Diệp Viễn thi nhiên từ bên trong đi ra. Ngũ Huyền thấy thế, sắc mặt không khỏi tối sầm. Đạo, thiếu niên, luyện dược thuật không có thể như vậy ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Một sớm một chiều công, là luyện chế không ra cao giai đan dược. Trên thực lực không bằng người khác. Sẽ khiêm tốn tiếp thu, một thời khí phách tranh, đối với ngươi trưởng thành cũng không có lợi. Nhìn thấy Diệp Viễn đã vậy còn quá mau liền đi ra. Ngũ Huyền đã xác định cái này Diệp Viễn là đang lấy hắn trêu đùa. Nhịn không được trước đây hậu bối thân phận dạy dỗ vài câu. Diệp Viễn cũng lười cãi lại, chỉ là nhàn nhạt, a một tiếng, liền lui sang một bên đi. Tiêu Như Yên hai tròng mắt sáng ngời, nhỏ giọng hỏi Diệp Viễn đạo, sư phụ, cái gì phẩm cấp, bình tĩnh như Nguyệt Mộng Ly, lúc này cũng không nhịn được xông tới. Diệp Viễn cũng giả vờ cười thần bí nói, chừa chút lo lắng đi, hiện tại công bố liền không có ý nghĩa. Hơn một canh giờ sau, Nhâm Đông cuối cùng từ phòng luyện đan trong đi ra, chỉ thấy hắn cả người mồ hôi đầm đìa. Giống như là trong nước mới vớt ra như nhau. Cái này Long Phật Ngọc Hư Đan đối với Nhâm Đông mà nói vẫn là rất miễn cưỡng một ít. Bất quá Nhâm Đông trên mặt lại là vô cùng hưng phấn. Hiển nhiên là luyện chế thành công. Nhâm Đông thấy Diệp Viễn dù bận vẫn ung dung địa ngồi ở chỗ kia. Giống như hồn lực cùng nguyên lực đều cơ hồ không có gì tiêu hao hình dạng. Không khỏi khinh miệt cười. Ha ha, nhận mệnh đi, luyện đan không có thể như vậy ngươi tưởng tượng trong đơn giản như vậy. Chuẩn tứ giai đan dược không có thể như vậy cấp 2 đan dược. Chỉ cần cảnh giới đạt tới là có thể luyện chế. Nhâm Đông cười lạnh nói, Diệp Viễn chỉ là cười cười, lười cùng hắn cải cọ. Chỉ chốc lát, nhân viên công tác đem hai người luyện chế đan dược đều trình bắt đầu. Ngũ Huyền lúc này đã không có hứng thú nhìn Diệp Viễn luyện chế đan dược. Hắn trực tiếp yết khai thịnh phóng Nhâm Đông đan dược đồ đựng dụng cụ. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không sai không sai, vậy mà đã có thể luyện chế trung phẩm Long Phật Ngọc Hư Đan. xem ra ngươi gần nhất không chút nào giải đãi a. Ngũ Huyền hài lòng nói, Ngũ Huyền đại sư khen chật rồi, tiểu chất là lập chí chỗ sung yếu kích đan hoàng đỉnh người. Sao dám có chút giải đãi? Nhâm Đông trong lòng đắc ý, trên mặt cũng khiêm tốn đạo. Ngũ Huyền gật đầu, Mạn Bất Kinh tâm yết khai diệp viễn đan dược, không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này Long Phật Ngọc Hư Đan. Tề thiếu niên, ngươi có sư thừa không có? Ngũ Huyền hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.